Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059. Đông Dương đáp lại, Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, không biết cô nương có biết hay không Ma Phong tôn giả người này? Biết, một cái trường sinh cảnh cao cảnh tán tu, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài đến xem, tại Thu Sơn Ngọc Mính trong chuyện này. Ma Phong tôn giả một người chỉ sợ còn không dám làm như vậy. Nếu không, hắn không có đưa ngươi dẫn đi qua. Ngược lại là đưa tới cái khác trường sinh cảnh đỉnh phong người. Dù sao Thu Sơn Ngọc Mính dạng này thẻ đánh bạc. Muốn có được người thế nhưng là không ít. Ta minh bạch, chuyện này khẳng định cùng Tử Diệu Đế cung thoát không được quan hệ. Đã ngươi tâm lý nắm chắc, lại muốn không đi không được. Đến lúc đó sẽ đối mặt cái gì? Người chính mình sẽ rất hiểu rõ. Đông Dương đương nhiên hiểu rõ. Sự tình phát sinh ở Tử Phong Tinh. Có thể nói là tại Tử Diệu Đế cung cửa nhà. Mình nếu là đi cứu người. Đến lúc đó không biết sẽ xuất hiện nhiều ít cao thủ. Lại tuyệt đối không thể thiếu trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ. Thậm chí liền trong truyền thuyết bốn thánh đế. Tử Diệu Đế cung chi chủ đều sẽ tự mình xuất thủ. Dù sao chân chính muốn giết mình người, chính là bốn thánh đế, những người khác bất quá là nghe lệnh, lại hoặc là vì lợi thôi. Ta minh bạch chuyện này phía sau phong hiểm, ta sẽ vạn phần cẩn thận. Về phần cái này Linh Vân Sơn Chi Đỉnh, ngược lại là một cái chỗ đặc biệt. Tại Linh Vân Sơn Chi Đỉnh, lâu dài có cương phong gào thét, loại này cương phong có thể xé rách người tu hành linh hồn. Bất quá, theo ta được biết, Thu Sơn Ngọc Mính hiện tại là tam sinh cảnh, lấy nàng hiện tại năng lực, tại Linh Vân Sơn Chi Đỉnh tự vệ có thừa, nhưng cũng là tránh không được muốn ăn một phen đau khổ. Ta minh bạch, chờ ta đem chuyện bên này giải quyết, liền sẽ hướng Tử Phong Tinh đuổi, để cầu mau chóng đuổi tới. Tố Khinh Vũ cười cười, nói, muốn ta nói, người cũng không cần gấp gáp như vậy, bởi vì ngươi không xuất hiện. Bọn hắn tuyệt đối không dám giết Thu Sơn Ngọc Mính, nếu không mất đi tốt như vậy một cái thẻ đánh bạc. Đối bọn hắn mà nói thế nhưng là rất lớn tổn thất. Ngươi hoàn toàn có thể đợi chính mình tiến vào trường sinh cảnh lại đi cũng không muộn. Đông Dương không thể không thừa nhận Tố Khinh Vũ nói có lý. Lấy năng lực của mình bây giờ, cưỡng ép đột phá vào tam kiếp cảnh căn bản không phải vấn đề. Mà còn có vô kiếp thiên tinh nơi tay. Liền có thể tại trong thời gian ngắn nhất vượt qua ba đạo kiếp số. Cũng thuận lợi tiến vào trường sinh cảnh. Mà tiến vào trường sinh cảnh Đông Dương. Hắn có tự tin có thể cùng trường sinh cảnh đỉnh phong người điểm lễ tranh chấp. Thậm chí, khi đó chân chính có thể uy hiếp hắn người. Toàn bộ hoang giới liền chỉ còn lại trong truyền thuyết bốn thánh đế. Cho dù đối mặt bốn thánh đế, thân là trường sinh cảnh hắn vẫn như cũ kém xa tít tắp. Ít nhất cũng làm cho hắn năng lực bảo vệ tính mạng gia tăng thật lớn, ta minh bạch cô nương ý tứ. Bất quá, ta hiện tại đối chính mình kiếp số còn không có một chút cảm ứng. Trong thời gian ngắn là không thể nào tiến vào tam kiếp cảnh. Về phần tiến vào trường sinh cảnh càng là không biết muốn tới năm nào tháng nào. Ta có thể đợi, nhưng Ngọc Mính không có thể một mực tại Linh Vân Sơn Chi Đỉnh chờ đợi. Tại cương phong không ngừng tẩy lễ dưới, nàng đợi thời gian càng dài, liền càng nguy hiểm, nghe được Đông Dương trả lời. Tố Khinh Vũ không khỏi cười ha ha, nói, ta minh bạch ngươi là thế nào nghĩ. Đã như vậy, ngươi liền muốn vạn phần cẩn thận. Nàng nhưng biết Đông Dương có được vô kiếp thiên tinh sự tình. Vật này nơi tay, lấy Đông Dương năng lực, tiến vào trường sinh cảnh căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Thậm chí đang đuổi hướng Tử Phong Tinh trên đường, liền có thể nhường hắn hoàn thành đột phá. Bất quá, Đông Dương đã không tiện chọn làm như vậy, nàng cũng không thể lại nói cái gì. Yên tâm đi, loại này sự tình, ta cũng không phải lần thứ nhất gặp, ta sẽ vạn phần cẩn thận một chuyện kế tiếp phải nhờ vào ngươi chính mình, nhìn ngươi có thể thành công hóa giải lần này nguy cơ. Ta hiểu rồi, chấm ngoặc kép. Tố Khinh Vũ cười cười, đạo hư ảnh này liền theo là tiêu tán. Đông Dương cái này đạo thần biết cũng lập tức rút lui đi ra. Đông Dương đem cái này nửa khối huyết sắc ngọc bội thu hồi. Liền xoay người rời đi. Cũng tại phụ cận tùy tiện tìm một cái khách sạn. Cũng tạm thời ở lại. Vừa tiến vào gian phòng. Từng đạo bóng hình xinh đẹp liền cùng lúc xuất hiện. Chính là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Linh Vô Song, Vân Ca cùng Vũ Linh. Linh Hư đồng dạng là xuất hiện tại Đông Dương đầu vai. Đại ca, sự tình có phải thật vậy hay không? Linh Lung vừa xuất hiện, liền vội vàng hỏi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, sự tình cũng không giả. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, Linh Lung, bởi vì việc này, tộc nhân của ngươi đã rời đi Bích Ba Tinh tạm lánh. Bọn hắn đều rất an toàn. Ngươi không cần lo lắng. Linh Lung gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại. Nói, bọn hắn vô sự liền tốt. Ngược lại là Ngọc Mính tỉ tỉ sự tình. Ngươi muốn làm thế nào? Liên quan tới Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Mính sự tình. Ở đây những người này, Đông Dương cũng chỉ là đối Linh Lung nhắc qua. Phượng Thu Ảnh mấy người cũng không biết. Bọn hắn đã bày ra chiến thư. Ta làm sao có thể không đỡ lấy đâu. Yên tâm đi, ta tự có phân tắc. Đại ca, Ngọc Mính tỷ tỷ không phải Tử Diệu Đế cung đệ tử sao? Nàng làm sao lại bị bắt? Lại cái này Ma Phong tôn giả còn công nhiên buông lời. Coi đây là thẻ đánh bạc. Liền không để ý tới Tử Diệu Đế cung tồn tại. Ta nhìn sự tình không có đơn thuần như vậy. Phượng Thu Ảnh nhìn Linh Lung. Nói. Cái này chỉ sợ sẽ là Tử Diệu Đế cung một tay mưu đồ. Kia liền càng không thể đi. Dù sao đại ca ngươi chỉ cần không xuất hiện. Lường trước bọn hắn cũng không dám đem Ngọc Mính tỉ tỉ thế nào. Linh Vô Song lập tức nói tiếp. Mặc kệ Tử Diệu Đế cung như thế nào làm. Tin tức như vậy đã ra. Đông Dương liền không khả năng không đi. Chắc hẳn Tử Diệu Đế cung cũng khẳng định là nhìn vào một điểm này. Vũ Linh giòn tiếng nói, đây chính là Tử Diệu Đế cung a, là hoang giới mạnh nhất thế lực một trong, thậm chí Tử Diệu Đế cung chi chủ đều sẽ tự mình xuất thủ. Cái này nếu là đi, chẳng phải là chịu chết. Đứng tại Đông Dương đầu vai Linh Hư lại đại nghĩa lăng nhiên nói ra. Sợ cái gì, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Quân tử làm việc, lúc có gây nên có việc không nên làm. Việc quan hệ nhân mạng, há có thể sợ mà không hướng. Lần này chẳng những muốn đi, còn muốn quang minh chính đại đi. Muốn nhường toàn bộ hoang giới tất cả mọi người biết kiếm chủ muốn đi. Nghe mấy người ngươi một lời ta một lời thảo luận. Có đồng ý đi, có thì là không đồng ý. Đông Dương cuối cùng chỉ có thể đưa các nàng đánh gãy. Nói, tốt, chuyện này các ngươi cũng không cần quan tâm. Ta tự có đối sách. Chúng nữ đều biết Đông Dương cái gọi là đối sách là cái gì. Chuyến này là vô luận như thế nào đều tránh không được. Thế là, Linh Lung liền hừ nhẹ nói. Đã không đi không được. Vậy liền thỏa thích một trận chiến. Để bọn hắn biết đại ca ngươi không phải tốt khi dễ. Cát, cái này còn cần chứng minh sao? Hiện tại toàn bộ hoang giới. Người nào không biết Đông Dương không tốt khi phụ. Đông Dương cười cười. Nói, tốt, chuyện này các ngươi đều không cần để ở trong lòng. Các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện chính là không còn cho chúng nữ nói chuyện thời gian. Đông Dương dứt khoát đưa các nàng thu sạch nhập không gian pháp khí bên trong. Chuyện này là nhằm vào Đông Dương mà đến. Cũng chỉ có một mình hắn có thể giải. Hắn không hy vọng Linh Lung chúng nữ vì thế hao tâm tổn trí. Vậy chẳng những không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại sẽ có chướng ngại các nàng tu hành. Sớm đã nghĩ tới sự tình. Cũng là không cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đông Dương đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài thành thị phồn hoa. Nhớ tới chính mình theo tu hành bắt đầu đến bây giờ. Có thể nói là phân tranh không ngừng. Đủ loại tàn khốc sự tình đều trải qua. Cũng trải qua quá nhiều nhằm vào chính mình sát kiếp. Đối với cái này, hắn có lẽ là quen thuộc. Có lẽ cũng là coi nhẹ. Chuyện này bất quá là vừa mới bắt đầu. Là bốn đại thánh địa chính thức xuống tay với ta bắt đầu. Sau này đồng dạng sẽ có loại này sự tình phát sinh. cái kia tới từ đầu đến cuối tránh không xong. Thản nhiên đối mặt liền tốt. Ngược lại là Bạch Y Hầu. Trước đó ta còn tại lo lắng. Không biết ngươi biết cái gì thời điểm rời đi bí cảnh. Hiện tại ra như thế một tin tức. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ rất nhanh liền xuất hiện đi. Đông Dương lập tức đóng lại cửa sổ. Quay người trở lại trên giường. Ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần. Tại Ma Phong tôn giả lấy Thu Sơn Ngọc Minh áp chế Đông Dương tin tức tại Đế Vương Tinh truyền ra. Mới nửa ngày, có một tin tức theo Đại Hoang Thương Hội bên trong truyền ra. Lần này là kiếm chủ Đông Dương đối với chuyện này đáp lại. Tử Phong Tinh Linh Vân Sơn, ta kiếm chủ Đông Dương sẽ đến. Như trước đó, Thu Sơn Ngọc Minh có chuyện bất trắc. Tất cả tham dự việc này người, đều là kỳ chôn cùng. Vô luận là ai? Ta đi, kiếm chủ Đông Dương đáp lại tốc độ rất nhanh a. Bất quá, cảm giác trong lời nói còn có ý tứ khác. Nói cũng đúng, áp chế Đông Dương người. Không phải liền là một cái Ma Phong tôn giả sao? Không có những người khác a. Kiếm chủ nói có liền khẳng định có. Sự tình không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Ma Phong tôn giả phía sau còn có người? Ai? Nói các ngươi ngốc, còn không phục. Tử Phong Tinh thế nhưng là tại Tử Diệu Tinh phụ cận. Ma Phong tôn giả bắt một cái Tử Diệu đế cung đệ tử. Chẳng những không phong tỏa tin tức, ngược lại cố ý đối ngoại tuyên cáo. Mà Tử Diệu đế cung đối chính mình trong môn đệ tử bị bắt nhưng không có mảy may động tĩnh. Nghĩ tới đây không cũng rất rõ ràng sao. Người muốn nói mặt ngoài là Ma Phong tôn giả lấy Thu Sơn Ngọc Minh áp chế Đông Dương. Trên thực tế là Tử Diệu đế cung lấy Thu Sơn Ngọc Minh đến áp chế Đông Dương thật sao? Người thông minh, một điểm liền phá, kia Tử Diệu đế cung có phải hay không ngốc? Đã kế sách này, dễ dàng như vậy bị người xem thấu. Vì sao còn muốn như vậy tốn công tốn sức? Đơn giản, Tử Diệu đế cung làm sao cũng muốn bận tâm thanh danh của mình. Nếu là công nhiên lấy môn hạ đệ tử sinh tử đến áp chế địch nhân. Coi như cuối cùng thắng, thánh địa chi danh cũng đem tổn hao nhiều, mà bây giờ lôi ra tới một cái người phát ngôn, liền nhẹ nhõm giải quyết cái này vấn đề. Về phần thế nhân xem thấu thì sao? Ít nhất Tử Diệu đế cung cũng không có lấy danh nghĩa của mình làm như thế. Thế nhân xem thấu cũng chỉ là suy đoán, Tử Diệu đế cung căn bản sẽ không để ý, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Chúng ta đều có thể nhìn ra phía sau chuyện ẩn ở bên trong. Kiếm chủ Đông Dương không có khả năng nhìn không thấu. Vậy hắn còn muốn phó ước. Chẳng phải là muốn chết. Không đến cuối cùng. Kết quả như thế nào? Ai có thể nói hiểu rõ? Có lẽ kiếm chủ Đông Dương có bảo mệnh át chủ bài. Dù sao hắn đã sáng tạo ra nhiều như vậy không có khả năng. Một lần nữa cũng bình thường. Dù sao bất kể nói thế nào. Tử Phong Tinh nhất định là quần hùng tụ tập, chờ đợi kiếm chủ Đông Dương đi cứu người. Hiện tại cũng không biết kiếm chủ Đông Dương người ở phương nào. Lại khi nào có thể đến Tử Phong Tinh? Kiếm chủ Đông Dương lần gần đây nhất xuất hiện tin tức là tại Trường Nhạc Tinh, cũng thuộc về hoang giới Đông Phương. Coi như bây giờ trở về truyền, muốn đến hoang giới phương Tây Tử Phong Tinh, thật đúng là cần thời gian không ngắn. Ha! Cũng không biết cái này Thu Sơn Ngọc Minh, tại Linh Vân Sơn chi đỉnh Cương Phong bên trong, có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Vạn nhất kiếm chủ Đông Dương còn chưa tới, nàng trước hết không kiên trì nổi vẫn lạc, chuyện kia liền có nhìn. Yên tâm đi, Ma Phong tôn giả vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường Thu Sơn Ngọc Minh chết. Kiếm chủ không đến, cho dù ai cũng sẽ không để tốt như vậy thẻ đánh bạc mất đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.